Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, thúc cháu chạm mặt. Ta lập tức trở về. Trầm mặc qua đi, cô Thái An âm thanh run rẩy trả lời một câu. Ta chờ ngươi, Cố Ngôn trực tiếp cúp điện thoại. Trong linh đường, Tần Vũ mặt không thay đổi hỏi. Hắn nói thế nào? Hắn nói hắn sẽ trở về. Ngoặc kép, nếu như có thể trở về, kia là kết quả lý tưởng nhất. Tần Vũ thở dài đáp. Cố Ngôn không có trả lời, chỉ cúi đầu không ngừng đốt tiền giấy. Tần Vũ dùng ánh mắt còn lại quét hắn hai mắt về sau, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, trực tiếp ngồi dưới đất. Cố Ngôn không có lên tiếng. Tần Vũ xòe bàn tay ra ôm cổ của hắn, đồng dạng cái gì cũng không nói. Ngoặc kép, mẹ cái bê, cả đến bây giờ, ta thế nào cái gì cũng không có đâu. Cố Ngôn cảm nhận được Tần Vũ cánh tay về sau, cảm xúc lần nữa mất khống chế. Quay đầu nhìn tượng hướng một bên chảy nước mắt. Ngoặc kép, cha ta thời điểm ra đi hỏi ta, Tiểu Tĩnh không có chuyện gì chứ? Người biết ta nghe nói như thế là cái gì cảm giác nha? Con mẹ nó chứ không có cách, ta chỉ có thể lừa hắn. Tần Vũ đờ đẫn chảy nước mắt, cũng không nói chuyện, chỉ ôm Cố Ngôn, làm một cái yên tĩnh lắng nghe người. Đêm đó, cô Thái Hiến muốn theo Khúc Phụ cảnh nội trở lại Yến Bắc Phúng viếng mình thân đại ca. Nhưng thế chiến thứ hai khu Cố hệ tất cả hạch tâm tướng lĩnh, trực tiếp đem cửa chính phá hỏng, không cho hắn rời đi. Cô Thái Hiến khí móc ra súng, hướng về phía cổng sàn nhà đánh dòng dã nhất con thoi từ đê. Nhưng vẫn như cũ không ai nhường đường. Thật trở về, còn có thể trở về sao? Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Vì lẽ đó ai cũng không thả Cố Thái Hiến đi. Nhưng đại gia cũng theo Cố Thái Hiến thỏa hiệp. Công bố chỉ cần Lâm Diệu Tông có thể lui bước, cái kia đến tiếp sau vấn đề liền có thể đàm luận. Cố Thái Hiến cực kỳ bất đắc dĩ, căn bản không muốn cùng đám người thương nghị, thẳng khoát tay xua tán đi bọn hắn. Tổng tham mưu trưởng rất nhanh lấy thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh lập trường liên hệ Cố Ngôn. Nói cho hắn biết hai việc. Thứ nhất, Cố Thái Hiến sẽ không hồi Yến Bắc Phúng viếng. Thứ hai, có thể lựa chọn trung lập địa điểm đàm phán. Cố Ngôn nghe nói như thế tâm lạnh một nửa, trực tiếp trở lại. Nếu như không phải hắn đàm luận, chúng ta không có câu thông cần phải. Tổng tham mưu trưởng suy nghĩ ở phía sau đáp. Hắn có thể tham gia. Hai ngày sau, lão tổng đốc di thể táng tại Yến Bắc Nam giao phong sơn lên. Nơi đó thượng thanh thủy tú, có thể ngồi nam trông chờ bắc, vừa xem tổ quốc non sông. Hạ táng ngày đó, Yến Bắc trên đường dài đâu đâu cũng có tụ lại dân chúng. Trong vùng khu bên ngoài không biết có bao nhiêu người đi theo linh cữu cỗ xe. Một đường đi vào phong sơn dưới chân, Tần Vũ đối đến tiếp sau sự kiện xử lý, trong lòng vẫn là có mưu đồ. Vì lẽ đó hắn vẫn như cũ không thể lộ diện. Yến Bắc phương diện, càng là chỉ có vị trí để người ta biết hắn thoát vây. Phong trên núi, Mạnh Tì nhìn xem lão tổng đốc mộ bia, trong lòng cảm xúc là cực kỳ phức tạp. Hắn có một cái bí mật, có lẽ chỉ có Tần Vũ biết. Hắn đã từng là nghĩ tới lợi dụng mình tại xuyên phủ chức vị, đối lão tổng đốc tiến hành ám sát. Nhưng đây là tư oán. Hắn Mạnh Thị nhất tộc tại lúc trước khu 8 nội chiến Yến Bắc thành phá đi lúc, bị đánh lên phán quân tội danh, toàn bộ bị tru. Nếu như không phải Mạnh Tì một mực sống ở hải ngoại, khẳng định cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vì lẽ đó Mạnh Tì đối Cố hệ, cùng trước đó đối xuyên phủ, đều là hận thấu xương. Đương nhiên trong này còn có rất nhiều chi tiết cùng quá trình, chúng ta về sau lại tự. Chỉ nói về sau Mạnh Tì vào xuyên phủ, dần dần gây nên Tần Vũ chú ý. Cái sau nhiều lần tự mình điều tra qua hắn, cũng biết đại khái thân phận của hắn. Vì lẽ đó Mạnh Tì tại mấy lần sự tình chung, đều chiếm được Tần Vũ cảnh cáo. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu nói, người không thể quá tuyến. Đây cũng là vì cái gì Tần Vũ sẽ điều Mạnh Tì đi thí điểm ngốc lâu như vậy. Thứ nhất là mài trong lòng của hắn lệ khí, mà đến cũng là khía cạnh nói cho hắn biết, Ta có thể sử dụng ngươi, cũng có thể bỏ ngươi. Về sau rất nhiều lần sự kiện chung, nhất là làm một thể chế lọt vào bắn ngược quá trình bên trong. Cố Thái An sở biểu hiện ra quyết định, bố cục phương hướng, xác thực đều là lấy đại cục làm trọng. Hắn khi đó phát hiện, lão nhân này không phải hắn trước kia cho rằng quân phiệt. Đao phủ, hắn cũng biết phía dưới làm rất nhiều chuyện. Tổng đốc cũng chưa chắc biết. Mạnh thì càng thêm rõ ràng. Nếu như nhất thống, lão nhân còn sống là mấu chốt. Vì lẽ đó hắn mới buông xuống đối tổng đốc cừu hận. Tâm như sắt đá Mạnh tí. Kỳ thật tại xuyên phủ trong khoảng thời gian này. Cũng bị đồng hóa. Bị lây nhiễm. Đứng tại trước mộ phần. Mạnh tí hướng về phía mộ bia thật sâu bái. Buông xuống hoa tươi. Quay người rời đi. Tang lễ kết thúc ngày thứ hai. Cố Ngôn ngồi máy bay mang theo cảnh vệ. Đi Khúc Phụ cùng Yến Bắc Trung lập địa điểm đàm phán. Đi vào trong phòng họp. Cố Ngôn rốt cục nhìn thấy hắn nhị thúc. Ngồi, Tiểu Ngôn, Tổng Tham Mưu Trưởng chào hỏi một tiếng. Các ngươi đều đạp mã ra ngoài. Lão tử không muốn cùng các ngươi bất luận kẻ nào nói. Cố Ngôn khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xem Cố Thái Hiến nói ra. Ta liền cùng ngươi đàm luận. Liền hai ta, Tiểu Ngôn, ngươi tỉnh táo một chút. Hiện tại là, Tổng Tham Mưu Trưởng còn muốn lên tiếng. Cút, Cố Ngôn trừng mắt hạt châu sông đối phương mắng. Cố Thái Hiến trầm mặc nửa ngày, khoát tay hô, các ngươi đều ra ngoài đi. Đám người liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể cất bước rời đi, mà trong phòng họp cũng chỉ còn lại có thúc cháu hai người. Có thể hay không không đánh. Cố Ngôn đứng tại bàn hội nghị bên cạnh, thẳng không lăng trèo lên nhìn xem hắn nhị thúc hỏi. Cố Thái Hiến ngẩng đầu, nhìn xem hắn trở lại, ngươi cho rằng ta muốn đánh sao? Ngươi cho rằng là ta không phải muốn làm vị trí kia sao? Ngươi không cần tìm lý do. Liền nói ngươi có thể hay không không đánh. Ngươi làm sao lại không minh bạch đâu? Chuyện này không phải ngươi cùng ta có thể làm chủ. Ta có thể không đánh. Tư lệnh ta đều có thể không được. Nhưng vấn đề là người phía dưới có làm hay không? Không có ta Cố Thái Hiến. Bọn hắn không sẽ chọn ra cái thứ hai tư lệnh sao? Cố Thái Hiến đột nhiên đứng người lên, thần sắc kích động quát, một thể chế đụng chạm không phải ích lợi của ta, mà là đại đa số người lợi ích, ngươi hiểu chưa? Lý Dũng Nam, đánh khu 8 nội chiến thời điểm, mù một con mắt, thiếu một cái chân. Trương Thành Phong, đánh Tam Phong Sơn thời điểm thân trúng hai phát, tượng bọn hắn loại này là Cố hệ chơi qua mệnh tướng lĩnh. Có rất nhiều, ngươi bây giờ một câu. Liền phải đem người ta theo vốn có vị trí bên trên bắt lại đi. Bọn hắn có thể làm gì? Ta không phải đồng minh hội đại biểu. Bọn hắn mới là. Hiểu chưa? Người có thể không lẫn vào a? Cố Ngôn mắt lạnh nhìn hắn. Người có thể lui ra ngoài. Để hắn a náo a. Ta muốn xuống tới. Thế chiến thứ hai khu lập tức sẽ phát sinh binh biến. Người tin không? Cố Thái Hiến trừng mắt hạt châu quát. Một mặt là một cái trong chiến hào, ngồi xổm vài chục năm, thậm chí là hai mươi mấy năm lão huynh đệ. Một mặt là gia tộc đại nghĩa, người để ta làm sao tuyển. Ta đạp mã không được chọn, hiểu chưa? Nếu như không phải ta làm cái này đồng minh hội lãnh tụ. Hôm qua phụ thân ngươi chết trong nháy mắt kia, chiến đấu liền vang dội. Hiểu chưa? Cố Ngôn nhìn xem hắn, vành mắt nháy mắt phiếm hồng. Cơ hồ dùng giọng cầu khẩn nói ra. Nhị thúc, chúng ta không nhao nhao. Chúng ta không nói cái gì cầu thí đại nghĩa. Ngươi suy tính một chút ta được không? Sự tình làm đến hiện tại, ta đã một người thân cũng không có. Ngươi muốn đánh, ngươi để ta làm sao bây giờ? A, Cố Thái Hiến trầm mặc nửa ngày. Ngoặc kép, để Lâm Diệu Tông ủy quyền không được sao? A, Cố Ngôn nghe nói như thế. Lòng như cho nguội, khu 7, Chu Hưng Lễ châm trước sau một lúc lâu. Không được vẫn là đem Lý Bá Khang gọi trở về đi. Ta cảm thấy làm phía trước, còn được là hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.